học viện rất nhanh cấp ra hối đoái tỷ lệ, vô luận phương nào chiến thắng, 400 vạn đấu la tệ đều đưa trực tiếp hối đoái thành chiến thắng phương mỗi người một viên màu tím huy chương. Đúng vậy, chỉ có một viên. Tiếp vào tin tức này về sau, vô luận là Lam Hiên Vũ bọn hắn vẫn là Đường Vũ Cách bọn hắn, trong nháy mắt liền có cùng chung mối thù cảm giác. Quá đen a, đây thật là quá đen. Coi như một viên màu tím huy chương tương đương với 20 miếng màu vàng huy chương, một đội có 6 người, mỗi người một viên màu tím huy chương cũng chỉ là tương đương với đạt được 120 miếng màu vàng huy chương a. Học viện trực tiếp liền đen đi nửa khi bọn hắn đưa ra dị nghị thời điểm, học viện rộng lượng mà tỏ vẻ, vô luận thắng bại, bọn hắn tiền đặt cược học viện ra. Sau đó liền không có hạ văn, bọn hắn nói lên mặt khác kháng nghị vô hiệu. Cho nên, lần này năm nhất cùng năm thứ ba tái chiến thu hoạch nhiều nhất một phương không thể nghi ngờ là học viện. Đương nhiên, coi như chiến thắng đối phương mỗi người chỉ có một viên màu tím huy chương, đối các học viên tới nói này vẫn như cũ là thưởng lớn. Mặt khác niên cấp học viên đều có chút động tâm, dạng này so đấu có hay không có thể phục chế a. Chương 386, áp lực có chút lớn. Huy chương dễ dàng như vậy kiếm sao? Lão đại, áp lực có chút lớn a. Hồi trở lại túc xá trên đường, Tiền Lỗi nhịn không được nói với Lam Hiên Vũ. Đúng vậy, theo trận đấu này chịu quan tâm hơn càng cao, tiền lời càng ngày càng phong phú, năm nhất chiến đội cùng năm thứ ba chiến đội áp lực đều càng ngày càng cho các bạn học đỏ mắt. Băng Thiên Lương liền tới tìm Lam Hiên Vũ, đưa ra muốn thay đổi tiền chồng chất tới tham gia này chiến. Miếng màu tím huy chương A, hắn sao có thể không động tâm. Niên cấp tình huống bên kia hẳn là cũng gần như. Hiện tại trận đấu này nhường học viện làm được vinh dự đều gần như không còn lợi ích trọng yếu. Bởi vì lợi ích thật sự là quá lớn. Vô luận là đối với năm nhất chiến đội vẫn là năm thứ ba chiến đội tới nói, đều là như thế. Năm nhất học viên bên trong, Nguyên Ân Huy Huy đi đến ngũ hoàn. Mà năm thứ ba bên kia tu vi cao nhất hiện tại cũng là ngũ hoàn. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì tất cả mọi người gặp phải Lam Hiên Vũ bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề tài nguyên tu luyện cùng thời gian tu luyện không đủ. Tốc độ tăng lên tự nhiên càng ngày càng chậm. Bởi vì mọi người muốn học tập đồ vật quá nhiều, mà trong tay huy chương lại có hạn, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ bọn hắn còn chưa tới thiếu tiền nhất thời điểm, bọn hắn bắt đầu chế tác đấu khải thời điểm, mới là bọn hắn cần có nhất huy chương thời điểm. Đường Vũ Cách bọn hắn ban đầu ở chế tác nhất tự đấu khải lúc trong một năm phần lớn thời gian đều tại kiếm lấy huy chương, dùng hối đoái chế tác đấu khải cần tài nguyên. Đây là năm thứ hai lúc mọi người chính yếu nhất cũng là chuyện trọng yếu nhất, đến lúc đó, mọi người tất nhiên sẽ tạm thời buông xuống tăng cao tu vi một chuyện, nắm chế tác đấu khải đặt ở đầu, thời gian không đủ dùng, tài nguyên không đủ dùng, là mỗi một học viên đều phải đối mặt vấn đề. Học viện khác học viên dĩ nhiên không có cái này làm phức tạp. Người ta năm lớp 6 tốt nghiệp cũng thì tương đương với theo bên trong cấp học viện tốt nghiệp mà thôi, căn bản không yêu cầu có đấu khải, chỉ dùng tăng cao tu vi là được rồi, có lượng lớn thời gian dùng tới tu luyện. Nhưng khoảng cách cũng chính là như vậy kéo ra. Học viện sử lai khắc học viên làm cái gì có thể trở thành thiên chi kiêu tử? Không cũng là bởi vì bọn hắn có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, bình thường học viện học viên càng thêm nỗ lực sao? Màu tím huy chương A, chế tác nhất tự đấu khải, nghĩ qua thuận lợi cần thiết tài nguyên cộng lại là 2 miếng màu vàng huy chương. Hối đoái thành màu tím huy chương cũng chính là một viên mà thôi. Miếng màu tím huy chương tiết kiệm dùng, có thể mua sắm chế tác một bộ nhất tự đấu khải cần thiết tư nguyên. Dạng này ban thưởng thế nào có thể khiến người ta không tâm động a? Đối Đường Vũ Cách bọn hắn tới nói cũng là như thế, nếu như có thể đạt được một viên màu tím huy chương, tương lai bọn hắn tu luyện cùng chế tác nhị tự đấu khải liền có thể tiết kiệm thời gian dài. Đến năm thứ tư về sau, ngoại viện rất nhiều học viên đều lựa chọn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ban thưởng so sánh phong phú. Cái này là thiếu tiền náo động đến, không thiếu tiền người nào không nguyện ý lưu tại học viện sử lai khắc tu luyện. Ai nguyện ý ra bên ngoài chạy. Bàn thưởng biến phong phú, không hề nghi ngờ trận đấu này tất cả mọi người sẽ liều mạng. Người trước có khác áp lực, người đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Kim mập mạp có thể hay không tình. Lam Hiên Vũ xem Tiền Lỗi đạo kia Tiền Lỗi hướng hắn nháy mắt, hắn liền biết phải cùng Kim mập mạp có quan hệ. Quả nhiên, về sau Tiền Lỗi nói cho hắn biết Kim mập mạp này chút ngày có động tĩnh, hẳn là nhanh tỉnh. Không có vấn đề, nó nhất định có thể tỉnh lại, hẳn là liền này một hai ngày. Mà lại ta có thể rõ ràng cảm giác được nó lần này sau khi tỉnh lại sẽ có tiến hóa, nhất định có thể làm cho lực lượng của ta tăng cường rất nhiều. Lại thêm Thúy Ma Điều cùng ngươi phụ trợ ta thi triển triệu hoán kỹ năng, nhất định sẽ cho đối phương không nhỏ kinh hỉ. Khà khà khà khà, Ta hiện tại nhất hy vọng bọn họ cái kia cái thứ sáu hồn sư võ hồn là loài rồng kim mập mạp giống như đối loài rồng hồn thú có áp chế hiệu quả. Người nói, nó có phải hay không thế giới khác ăn long thú loại hình, nguyên bản liền đặc biệt cường đại. Làm Hiền Vũ tức giận nói, ngươi cũng đừng chỉ mới nghĩ chuyện tốt trước cam đoan lực chiến đấu của ngươi rồi nói sau. Ngươi triệu hoán ra hiện tại đúng là so sánh đáng tin cậy. Lưu Phong phủi rút lui miệng, vẫn là dùng chỗ không lớn. Trong mắt của ta, vẫn là đổi băng thiên lương ổn một chút. Không được tuyệt đối không đổi. Tiền lỗi tựa như là bị đạp cái đuôi giống như, một thoáng liền nhảy dựng lên, lần trước ta liền bỏ qua, lần này dù như thế nào không thể lại bỏ lỡ. Một viên màu tím huy chương A. Phong tử, ngươi lại nói cái này, ta nổi nóng với ngươi à. Luận tác dụng ít nhất theo tình huống trước kia đến xem tiền lỗi khẳng định là không bằng băng thiên lương. Có thể là lần này ban thưởng thật sự là quá phong phú. Nếu như đem hắn thay đổi, hắn liền lấy không được ban thưởng. Làm Hiền Vũ xem hắn, nhìn lại một chút Lưu Phong, cứ như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Mặc dù lần trước chúng ta thắng có vận khí thành phần, nhưng lần này chúng ta đều có tăng lên rất nhiều, hẳn là cơ hội không nhỏ. Mà lại coi như thua chúng ta cũng không có tổn thất gì, không phải sao? Học viện đều đã ra tiền đặt cược, chúng ta còn theo hối đoái trung tâm bên kia kiếm lời mười mấy miếng màu vàng huy chương. Tại năm nhất so với chúng ta kiếm tiền tốc độ nhanh cơ hồ không có. Tâm tính thả ôn hòa, đều có thể phát huy ra ưu thế của mình liền tốt. Không sai, tại hối đoái trung tâm bên kia hối đoái bọn hắn ban bố cái kia bộ môn, đã có 150 người, bọn hắn thu được 150 miếng màu trắng huy chương. Mà lại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 ngày, hẳn là còn sẽ có người hối đoái. Tổng số đổi tính được khẳng định là vượt qua 10 cái màu vàng huy chương. Coi như thật thua, bọn hắn cũng sẽ không thua thiệt. Ở phương diện này, năm thứ ba áp lực nhất định so với bọn hắn lớn hơn. Năm thứ ba đã thua một lần, lần này cần là lại thua thật sự là không thể nào nói nổi. Liền là tại đây loại càng ngày càng khẩn trương bầu không khí dưới, một tuần thời gian rút cục đã trôi qua trận này vạn chúng chú mục nhường Lam Hiên Vũ giật mình là tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn tiếp đến một cái thông tin. Nhi tử, ngươi muốn so tài. Ngươi không phải mới năm nhất à, làm sao lại cùng năm thứ ba học trường so thi đấu. Không có cùng ngươi trùng tên người A. Thông tin là Nam Trường gọi tới, trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc, đây chính là tinh tế thông tin, rất đắt. Bình thường Nam Trường một tháng mới có thể cho Lam Hiên Vũ gọi một lần. Là ta không sai, mụ mụ, ngài làm sao mà biết được. Lam Hiên Vũ cũng rất tò mò. Bởi vì Nam Trường rất ít bên trên đấu la thế giới, bình thường càng ưa thích xem tống nghệ tiết mục, còn có nghe nhạc thúc thúc ca hát. Nam Trường nói ta làm sao lại không biết. Liên bang hồn đạo đài truyền hình tại tiếp sóng A. Chuyện lớn như vậy ta còn lại không biết. Các đồng nghiệp đều hỏi ta cái kia Lam Hiên Vũ có phải hay không là ngươi. Ta nghĩ các ngươi nơi đó năm nhất cũng chỉ có một mình ngươi gọi Lam Hiên Vũ đi. Thật sự chính là. Lam Hiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, liên bang hồn đạo đài truyền hình tiếp sóng. Nam Trừ Âm nói, đúng, bao lâu tranh tài có phải hay không nhanh. Theo dùng tinh tế thời gian ứng nên nhanh chờ các ngươi tranh tài kết thúc, ngươi trước tiên nói cho mụ mụ kết quả a. Nếu là ngươi thua ta liền không nhìn, thắng ta liền nhìn một chút. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm, chính là bởi vì mẫu thân mang tới tin tức này mà thấy khiếp sợ đây. Toàn liên bang tiếp sóng, cần thiết hay không hắn làm sao biết học viện Sử Lai Khắc tại liên bang uy danh cùng lực ảnh hưởng, có thể xa xa không chỉ có là bọn hắn bây giờ thấy được dạng này. Có 3 vạn năm lịch sử học viện Sử Lai Khắc quan phương tuyên truyền một trận đấu, đây là hạng gì hiếm thấy tình huống. Lam Hiên Vũ hiện tại chỉ cảm thấy thua lỗ A. Học viện này tiếp sóng quyền hẳn là cũng bán ra giá trên trời A. Có thể học viện căn bản không có nói với bọn họ qua nha. Cái này quá mức đi. Hiên Vũ, người tranh tài về tranh tài, nhất định phải cẩn thận A, ngàn vạn không thể ở trên tinh thần bị thương nữa. Đừng để mụ mụ lo lắng, nghe được không? Nam Trường Ân cần căn dặn truyền đến. Mụ mụ, ngài yên tâm, là tại đấu la thế giới bên trong tranh tài, không có việc gì. Chúng ta đã cùng năm thứ ba đánh qua một lần còn thắng đây. Ngài liền đợi đến xem con trai của ngài anh tư đi. Ừm, tốt, cái kia phải cố gắng thắng. Bà ba của ngươi đã cùng đồng sự nói khoác đã nửa ngày. Một bên khác lập tức truyền đến Lam Tiêu thanh âm, thua trở về đánh đòn. Lam Hiên Vũ không còn gì để nói, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới cha mẹ bên này, vội vàng dập máy thông tin, sau đó lập tức liền cho Đường Vũ Cách đánh một cái thông tin đi qua. Chương 387, dừng thi đấu. Học tỷ, có cái sự tình ngươi biết không? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ Cách có vẻ hơi lãnh đạm, chuyện gì? người nếu muốn ở trước khi chiến đấu ảnh hưởng tâm tình của ta, vậy ngươi liền nghĩ sai. Lam Hiên Vũ nói, không phải, ta cảm thấy chúng ta hiện nên dừng thi đấu. Thôi thi đấu, Đường Vũ Cách sững sờ, Thành à nha, học viện đã sớm tại tuyên truyền, lúc này thôi thi đấu, học viện không thu thập chúng ta. Lam Hiên Vũ nói, học viện nắm trận đấu này tiếp sóng quyền bán cho Liên bang Hồn Đạo Đài truyền hình, đến lúc đó Liên bang Hồn Đạo Đài truyền hình lại ở toàn liên bang phát ra tranh tài tình huống. Học tỷ, ngươi biết cái này có thể bán bao nhiêu tiền không? Một bên khác trầm mặc, nhưng rất nhanh liền truyền đến Đường Vũ Cách ồm ồm thanh âm. Ngươi ở chỗ nào? Đường Vũ Cách có chút cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Tại ký túc xá đây. Chúng ta chủ giáo học lâu gặp, đi tìm viện trưởng. Việc này học viện không thể quá phận, ban đầu liền đem chúng ta huy chương hối đoái tỷ lệ hạ xuống nhiều như vậy, lại còn giấu giếm tình huống. Thôi thi đấu, nhất định phải thôi thi đấu. Sau 20 phút đại biểu cho năm nhất chiến đội cùng năm thứ 3 chiến đội 2 tên đội trưởng đứng ở Anh Lạc Hồng trước mặt học viện. Bán hay không tiếp sóng quyền, còn cần muốn nói cho các ngươi sao? Không có học viện tuyên truyền, trận đấu này có nhiều người như vậy quan tâm sao? Mau trở về chuẩn bị tranh tài, này chút không phải là các ngươi cần phải quan tâm sự tình, Anh Lạc Hồng tức giận nói ra, đồng thời trong lòng âm thầm oán thầm, hai tiểu gia hỏa này tin tức hết sức linh thông a. Học viện bán ra tiếp sóng quyền việc này là hôm qua mới đàm tốt. Bọn hắn nhanh như vậy liền biết, đối với chuyện này, học viện vốn là mong muốn lừa dối qua quan. Mà lại, học viện tại tuyên truyền bên trên đúng là hao tốn rất nhiều tài nguyên, vận dụng hàng loạt giao thiệp quan hệ. Viện trưởng, này làm sao không có quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta tranh tài vốn là tự mình tiến hành, học viện dùng nó tới kiếm tiền không gì đáng trách, dù sao chúng ta là học viện học viên, có thể là tiền lời có phải hay không hẳn là có chúng ta một phần. Học viện dạng này giấu giếm tiền lời là bất công vô cùng. Chúng ta vẫn là học sinh, một mực tại học viện học tập à, cái gì là công bằng? Tất cả mọi người hết thảy bình đẳng, thu hoạch huy chương toàn bằng năng lực của mình. Nhưng lần này, học viện không nhưng trên phạm vi lớn hạ thấp huy chương hối đoái tỷ lệ, còn giấu giếm bán ra tiếp sóng quyền tin tức này để cho chúng ta như thế nào còn có thể an tâm tranh tài. Đường Vũ Cách có chút kích động nói ra. Lam Hiên Vũ ở bên cạnh nghe, nghĩ thầm này Đường Vũ Cách mạch suy nghĩ rất rõ ràng nha, không hổ là học tỷ. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói, trao quyền việc này cũng là vừa vặn định ra tới, chẳng qua là còn chưa kịp thông chi các ngươi mà thôi. Mà lại bản thân cái này cũng cùng các ngươi không có quan hệ gì. Không cần nói, mau trở về đi thôi. Cái kia trận đấu này chúng ta liền không đánh. Đường Vũ Cách lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đúng hay không? Ừm, không đánh. Lam Hiên Vũ ở thời điểm này tuyệt đối là cùng Đường Vũ Cách đứng ở một bên. Anh Lạc Hồng sững sờ, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa dám nguy hiếp ta. Đường Vũ Cách bi phẫn nói, chúng ta chẳng qua là đang đối kháng với không công bằng đãi ngộ. Anh Lạc Hồng sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không đánh. Tiếp sóng quyền đều bán đi, lại thêm bán đi vé vào cửa, nếu là không đánh tổn thất đối ngoại tuyên truyền chẳng qua là năm thứ ba cùng năm nhất tranh tài. Các ngươi không đánh ta có khả năng theo năm thứ ba cùng năm nhất lại các tìm một nhánh chiến đội ra tới, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ nguyện ý thay các ngươi dự thi. Anh Lạc Hồng lạnh nhạt nói. Đường Vũ Cách sững sờ, không nghĩ tới anh Lạc Hồng có thể như vậy, viện trưởng, ngài. Ngài sao có thể dạng này? Anh Lạc Hồng nhìn xem nàng, cười như không cười nói, ta vì cái gì không thể dạng này. Đường Vũ Cách nhất thời nghẹn lời. Đúng a, anh Lạc Hồng là ngoại viện viện trưởng, nàng muốn quyết định như vậy, bọn hắn làm học viên có thể có biện pháp nào? Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua anh Lạc Hồng, kéo một phát Đường Vũ Cách, học tỷ, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi. Nhường viện trưởng tìm người khác đi. A, Đường Vũ Cách ngẩn ngơ, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đây chính là màu tím huy chương A. Mỗi người một viên màu tím huy chương. Tại ngoại viện, đừng nói bọn hắn là năm nhất năm thứ ba học viên, coi như là năm sáu năm cấp học trưởng, mong muốn kiếm lấy màu tím huy chương cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nháo thì nháo, có thể trận đấu này, Đường Vũ Cách là thật không nghĩ từ bỏ. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, chúng ta thôi thi đấu, viện trưởng tìm người khác cũng không thành vấn đề. Nhưng ta nghĩ không ngoài một năm cấp còn có người nào có thể cùng năm thứ ba một trận chiến, nói cách khác chúng ta năm nhất tất thua, mà lại sẽ thua đến hết sức thảm. Dùng dạng này một trận đấu tới hiện ra học viện học viên trình độ, viện trưởng ngài cảm thấy đi cũng có thể là tại toàn bộ năm nhất, mạnh nhất kỳ thật liền là Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm bọn hắn mấy người này. Nhất là Nguyên Ân Huy Huy, năm nhất duy nhất ngũ hoàn hồn sư, đồng thời võ hồn đã hai lần thức tỉnh, huyết mạch thức tỉnh. Nhất định phải có hắn, năm nhất đối năm thứ ba mới có lực đánh một trận. Mặc dù đối ngoại tuyên truyền là năm nhất cùng năm thứ ba quyết đấu đỉnh cao, nhưng trước đó trận đấu kia video đã sớm tại đấu la thế giới bên trong lưu truyền ra, khán giả mong đợi vẫn là Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ cách riêng phần mình dẫn đầu này hai đội va chạm lần nữa. Nếu như tạm thời thay người, tiếp sóng phương có ý kiến gì hay không? Vũ cách học tỷ, nếu như ngươi vẫn là quyết định dự thi ta cũng không có ý kiến. Ngược lại các ngươi tất thắng, mà lại là áp đảo thức thắng lợi. Tranh tài như vậy, ta cảm thấy chúng ta năm nhất tham dự ý nghĩa không lớn. Anh Lạc Hồng lạnh lùng nhìn xem hắn, nói thật giống như ngươi có thể đại biểu năm nhất giống như. Lam Hiên Vũ nói ta đại biểu không được, nhưng chúng ta này một trận chiến, đại biểu là học viện Sử Lai Khắc Mặt. Học viện luôn luôn chủ trương công bằng cạnh tranh, bằng cá nhân nỗ lực đến để thăng chính mình kiếm lấy huy chương, có thể là lần này ta thấy được không công bằng. Đầu tiên là hối đoái tỷ lệ không công bằng, 400 vạn đấu la tệ vé vào cửa tiền lời, lại chỉ cho chúng ta phe thắng lợi mỗi người một viên màu tím huy chương, về sau tiếp sóng quyền tiền lời lại cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không biết viện trưởng có biết hay không, đấu la thế giới bên trong tranh tài video cũng là thuộc về người thắng trận, lần trước chúng ta liền đem tranh tài video đặt ở học viện hối đoái trung tâm, kiếm không ít huy chương. Lần này bị học viện bán tiếp sóng quyền, ai còn mua chúng ta cái kia hối đoái hạng mục, đây đối với chúng ta công bằng sao? Tại liên bang đệ nhất học viện, liền cơ bản công bằng đều không có, ta thật rất thất vọng, trận đấu này ta thối lui ra khỏi. Nói xong, Lam Hiên Vũ quay người liền đi ra ngoài. Đường Vũ cách nghe hắn chém đinh chặt sắt lời nói, ánh mắt phức tạp, thậm chí bị hắn nói đến có chút máu nóng sôi trào. Đúng a, nơi này là học viện Sử Lai Khắc, là hết thảy hồn sư hướng tới thánh điện. Nếu như tại học viện Sử Lai Khắc liền công bằng cũng không có, này vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ thánh địa sao? Lam Hiên Vũ lời nói này lập tức nhường Đường Vũ cách ánh mắt trở nên kiên định. Thỉnh viện trưởng mặt khác tuyển người đi. Ta sẽ đem tình huống hướng bạn cùng lớp nói rõ, do mọi người lựa chọn là vì công bằng mà kiên thủ, vẫn là làm lợi ích mà dự thi. Nói xong, nàng cũng đi theo Lam Hiên Vũ đi ra ngoài. Các ngươi hai cái trở lại cho ta. Anh Lạc Hồng mặt bên trên lóe lên xấu hổ chi sắc, hai tiểu gia hỏa này lại còn nói cho nàng vô phương phản bác. Đi ở phía trước Lam Hiên Vũ lập tức dừng bước lại, xoay người, đồng thời kéo lại đi đến bên cạnh mình Đường Vũ cách. Viện trưởng có gì chỉ thị? Lam Hiên Vũ thần sắc bình tĩnh hỏi. Anh Lạc Hồng tức giận nói, ngươi muốn cái gì? Lam Hiên Vũ nói, công bằng, chúng ta chỉ cần thuộc về chúng ta cái kia bộ phận. Như vậy đi viện trưởng, chúng ta cũng hiểu rõ, không có học viện tuyên truyền, lần tranh tài này cũng sẽ không có thanh thế lớn như vậy, cho nên chúng ta cũng không cùng học viện quá so đo. Trận đấu này, chúng ta hai bên nhất định đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, thắng mới có thu hoạch, phe thua cũng bỏ ra cực lớn nỗ lực, ta cho rằng cũng cần phải có định trợ cấp. Cụ thể con số không cùng ngài được rồi, không bằng dạng này, thắng phương, mỗi tên đội viên hai cái màu tím huy chương, phe thua, mỗi người một viên màu tím huy chương. Tiếp sóng quyền bán bao nhiêu tiền chúng ta không hỏi cũng không cần, tất cả thuộc về học viện hết thảy. Ngài đừng thiếu, ngài tính toán, riêng là đấu la tệ thu nhập liền xa không chỉ những thứ này, huống chi còn có bán tiếp sóng quyền tiền. Học viện vẫn là rất có lợi nhuận, huống chi chúng ta đều là bản niên cấp học viên ưu tú nhất, chẳng lẽ học viện không hy vọng thấy chúng ta trưởng thành sao? Có huy chương, chúng ta liền có thể đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, càng thêm cố gắng tu luyện, trở nên càng thêm cường đại, làm học viện làm vẻ vang. Học viện là không phải hẳn là cho chúng ta này chút học viên ưu tú một chút tài nguyên bên trên nghiêng. Thông qua lần tranh tài này cho chúng ta tài nguyên, còn không vi phạm học viện công bằng nguyên tắc, không phải một công đôi việc sao? Đứng tại Lam Hiên Vũ bên cạnh Đường Vũ cách sợ ngây người, nghĩ thầm cái tên này cũng qua có thể nói.